Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, vĩnh viễn bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Toàn bộ Trường An thành mùa hè đều tại đồng hồ để bàn nhiệt tiêu bên trong vượt qua. Tần gia thông qua đồng hồ để bàn kiếm nhiều tiền như vậy tài sản. Những người khác tự nhiên đỏ con mắt. Rất nhanh thì có đủ loại đồng hồ để bàn xưởng xuất hiện. Hơn nữa đẩy ra thuộc về mình đồng hồ để bàn. Mặc dù tinh độ với Tần gia không có cách nào so với, nhưng là dù sao cũng hơn bóng mặt trời tốt hơn chứ. Mượn này một lớp đồng hồ để bàn phát triển nhiệt chiều. Đại đường mỗi cái xưởng thực lực có tiến một bước đề cao. Mà lúc này đây, Tần Hiệp Đạo nhưng là lại bắt đầu giày vò một cái tân đồ chơi. Vĩnh viễn bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Nói chính là Tần gia xưởng. Keng chuông keng chuông, keng chuông keng chuông, kèm theo một trận thanh thúy thanh âm. Từng cổ một bay xuống trên đất, ngân hạnh diệp tử bị vén lên. Tần Hiệp Đạo đi đầu, Lý Thừa Càn theo bên người. Toàn bộ Hồng Tinh Thư viện cơ giới học viện học viên, mỗi người cưỡi một cái xe đạp ở chu tước trên đường lớn không nhanh không chậm đi. Mặc dù không có cao su bánh xe, cưỡi đứng lên cảm thụ không phải rất tốt, nhưng chỉ có Tần Hiệp Đạo sẽ như vậy nghĩ. Những học viên khác đều là kích động vạn phần. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới trên cái thế giới này còn có thể có vật như vậy. Mặc dù không bằng cưỡi ngựa tốc độ, nhưng là so với đi bộ nhưng là nhanh hơn không ít. Mấu chốt nhất là cái này xe đạp, dự trù giá bán chỉ có tam sâu tiền khoảng đó. Đối với dân chúng bình thường mà nói, tam sâu tiền đúng là một cái thiên giới. Nhưng là đối với một cái như vậy thực dụng tính mạnh như vậy sản phẩm mà nói, tam sâu tiền thật quá tiện nghi rồi. Xưởng gần như chính là lấy giá vốn ở bán ra. Đây cũng chính là đại đường sắt thép giá cả có to lớn hạ xuống. Bằng không căn bản cũng không khả năng chế ra dễ dàng như vậy xe đạp đi ra. Sư phụ, nếu như mỗi người đều có một cái xe đạp lời nói, đại đường trăm họ xuất hành hiệu suất lập tức liền có thể có một cái to lớn đề cao. Rất nhiều buôn bán kiểu cũng sẽ phát sinh biến hóa đây. Ngày ngày đi theo Tần Hiệp Đạo bên người, chung quy là có thể kiến thức đủ loại mới mẻ đồ vật. Lý Thừa Càn cảm giác mình so với bất cứ lúc nào cũng muốn khoái lạc. Cho dù là trong triều có một ít lời đồn đãi, nói là phụ hoàng tựa hồ cố ý đứng thẳng tứ đệ thanh tước vì thái tử, hắn cũng đã không lo lắng. Chính mình sư phụ nói qua làm cho mình an tâm ở Hồng Tinh Thư viện đi học, đem tới hoàng vị nhất định là chính mình. Hắn đối lời này rất tin không nghi ngờ. Nếu như có một ngày, xe đạp giá cả có thể hạ thấp nhất quán tiền trong khoảng, như vậy để cho Trường An thành bên trong nhà nhà cũng có một cái xe đạp, mới có nhất định khả năng. Bây giờ giá cả hay lại là quá mắc một chút. Rất nhiều người yêu cầu tồn đến mấy năm mới có thể còn lại chút tiền này tài sản. Tần Hiệp Đạo sở dĩ phải lấy giá vốn đi bán ra xe đạp, liền là muốn nhanh chóng mở rộng xe đạp sản lượng. Làm một công nghiệp sản phẩm mà nói, chỉ có sản lượng lên rồi, sinh sản thành phẩm mới đánh bại đi xuống. Lăng Quân, chúng ta không làm được. Xưởng đã dựa theo Tần ký xe đạp linh kiện cách thức thử sản xuất, nhưng là chỉ cần một dây xích tinh độ vấn đề liền không có cách nào giải quyết. Chế tạo ra được xe đạp, nhìn thật giống như không có vấn đề, nhưng là căn bản không có biện pháp sử dụng. Vi thị xe ngựa trong xưởng đầu, Vi Khôn rất là ủy khuất nhìn Vi tư nhân. Mấy tháng gần đây, Tần ký xe đạp đều nhanh muốn bán điên rồi. Cho dù là trong ngày mùa đông giá rét, cũng không có cách nào cho này cổ nhiệt chiều hạ nhiệt. Thậm chí có nhiều chút trên phố hôn sự, nếu như không có một cái xe đạp làm đồ cưới lời nói, cũng sẽ có vẻ không có mặt mũi. Ít ỏi cần gì quá mức quảng cáo. Xe đạp cũng đã đi vào dân chúng trong mắt. Cái này dây xích không phải rất đơn giản sao? Làm sao lại không chế tạo được đây? Vì tư nhân có chút không hiểu nhìn trước mắt nhà mình xưởng sinh sản xe đạp. Nhìn rõ ràng là với bên cạnh đối ngọn xe đạp gần như giống nhau như đúc. Tại sao Vi Khôn liền nói cái xe này không có cách nào cưỡi? thoạt nhìn là rất đơn giản, nhưng là phải bảo đảm mỗi một liên phiến nhỏ bé đều là giống nhau như đúc mới được. Hơn nữa bên trong tâm trục viên độ cũng có rất yêu cầu cao. Giáp lại sau đó mỗi một tiết liên phiến giữa khoảng cách cũng không thể có khác biệt. Trừ lần đó ra, dây xích còn cần đi qua đặc thù xử lý, khiến nó trở nên chịu mài mới được. Những thứ này, chúng ta bây giờ là không có một giải quyết được. Vi Khôn lời nói này phi thường ủ rủ, nhưng là hắn nhưng cũng không dám nói dối. Kia Tần gia là thế nào làm được? Cao như vậy yêu cầu, bọn họ vì cái gì có thể thành công? Vi Tư Nhân rất là không hiểu hỏi. Tần gia xưởng bây giờ là số lớn sử dụng máy chạy bằng hơi nước dụng cụ. Giống như là những thứ này liên phiến, đều là sử dụng hơi nước bàn dập dập mà thành. Ở khuôn dưới tác dụng, có thể bảo đảm từng cái liên phiến đều là giống nhau lớn nhỏ. Tâm trục gia công cũng là không sai biệt lắm, đều là sử dụng đặc biệt dụng cụ, cho nên mới có thể bảo đảm các cơ phận tinh độ là nhất trí. Xưởng chúng ta nếu như chế tác 1-2 linh kiện, dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng là muốn số lớn chế tác, liền không có cách nào bảo đảm nhất trí tính. Về phần chịu mài tính, cũng còn là có cái gì đặc biệt xử lý phương pháp. Hao tốn thời gian mấy tháng, Vi Khôn hiển nhiên cũng không có lãng phí thời gian. Kia nếu như chúng ta cũng lên máy chạy bằng hơi nước dụng cụ lời nói, có phải hay không là liền có thể chế tạo ra được? Chỉ có thể nói chế tạo ra được hy vọng trở nên lớn. Nhưng là kết quả cuối cùng thế nào? Phỏng chừng còn rất nhiều biến số. Thực ra chúng ta còn có một cái biện pháp. Có thể với Hồng Tinh Thư Viện hợp tác. Này liền tương đương với có thể sử dụng Tần gia kỹ thuật. Vi Khôn nói xong lời này, rất là cẩn thận nhìn chằm chằm Vi Tư Nhân phản ứng. Rất hiển nhiên, đề nghị này có chút nhạy cảm. Ngươi đã cảm thấy như vậy có thể được, vậy thì đi làm đi, với cái gì gây khó dễ, cũng không cần với tiền gây khó dễ, xe đạp có thể sử dụng máy chạy bằng hơi nước dụng cụ. Chúng ta xe ngựa bốn bánh khẳng định cũng là có thể dùng đến. Vi Tư Nhân trầm mặc chốc lát, cũng coi là suy nghĩ minh bạch cái vấn đề này. Đỗ Trường Sử, đại ca ngày ngày với cái kia Tần Hiệp Đạo lăn lộn chung một chỗ. Khó khăn nói hắn liền thật không sợ hoàng vị bị ta đoạt đi sao? Ngụy Vương trong phủ, béo ị Lý Thái ngồi ở trên ghế nằm, hưởng thụ này ngày xuân ánh mặt trời. Rất là tò mò hỏi. Vương gia, bệ hạ bây giờ chính là tráng niên. Bất kể ai là thái tử, cũng không thể nhanh như vậy lên chức. Bởi vì bệ hạ lên ngôi quá trình tương đối đặc biệt. Chỉ cần thái tử điện hạ chính mình không tìm đường chết, bệ hạ là sẽ không dễ dàng thay đổi thái tử. Mặc dù Đỗ Sở Khách hy vọng Lý Thái có thể trở thành đại đường đế vương, nhưng là hắn nhìn vấn đề ngược lại cũng nhìn phi thường thấu triệt. Dưới mắt tình huống, mặc dù Lý Thế Dân biểu đạt đối Lý Thái cưng chiều, nhưng là với thái tử vị không có một đồng tiền quan hệ. Ý ngươi là đại ca muốn mượn này thời gian mấy năm, thật tốt với Tần Hiệp Đạo học một chút bản lãnh. Sau đó đến thời điểm lại ở trong triều hiệp trợ phụ hoàng xử lý chính sự. Lý Thái rất thông minh, một chút liền suy nghĩ minh bạch Lý Thừa Càn dự định. Đúng như vậy, hơn nữa 2 năm qua, Hồng Tinh Thư Viện sức ảnh hưởng gia tăng thật nhanh. Trong thư viện đầu học viên, bây giờ đều là thái tử điện hạ bạn cùng trường, đem tới cũng sẽ là thái tử điện hạ trợ lực. Đã như vậy, ta đây cũng nói với phụ hoàng cùng đi Hồng Tinh Thư Viện học tập. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.